Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với chuyện Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn quyết định xuống hạ giới, nhóm Huyền Thanh Đạo Quân chẳng hề có dị nghị gì, bởi lẽ với thực lực của hai người này, căn bản không cần lo lắng gì về an toàn cả. Phong Khê Chân Quân nghe nói nàng muốn mua đặc sản, liền hết sức chu đáo, hào phóng bỏ ra 2 vạn thượng phẩm linh thạch làm tài trợ. Những người khác thấy thế cũng lần lượt móc túi tiền ra. Từ khi Thiên Nguyên Tiên Tông mở cửa buôn bán, bất kể là nội môn hay ngoại môn, đệ tử môn nhân đều giàu có đến mức chảy mỡ, ngay cả kiếm tu vốn nổi danh nghèo kiết xác cũng không ngoại lệ. Có điều, ngoại trừ Tiêu Tấn vốn sẵn có tiền vốn đời trước, trong tông người nhiều tiền nhất vẫn là Trần Khinh Giao. Ban đầu nàng không chịu nhận số tiền này, nhưng không lay chuyển được ý tứ của các sư trưởng. Huyền Thanh Đạo Quân góp 3 vạn, Hàn Sơn Đạo Quân, Thương Hải Chân Quân và Phong Khê Chân Quân mỗi người 2 vạn. Tổng cộng 4 người góp 9 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngần ấy tiền, đừng nói mua đặc sản, mua nửa cái hạ giới cũng đủ rồi. Trần Khinh Giao nhẩm tính 500 hạ phẩm linh thạch mua được 1 cân ngũ phẩm linh cốc, vậy thì có thể mua đến 180 vạn cân. Ngoài việc góp tiền mua đặc sản, còn có chuyện đồ đệ dưới hạ giới. Huyền Thanh Đạo Quân lại lấy ra thêm 3 vạn thượng phẩm linh thạch, lẩm bẩm, cái này đưa cho nhị sư bá của ngươi, miễn cho cái thằng nhãi kia cả ngày lải nhải nói ta thiên vị. Trần Khinh Giao nhớ tới hình tượng sư bá Linh Xuyên nghiêm nghị oai phong, thật khó mà tưởng tượng nổi cảnh ông ấy cãi lộn với sư tổ, nhưng nghĩ đến cảnh ông đấu võ mồm với sư tôn thì lại thấy sư tổ nói không chừng là thật. Phong Khê Chân Quân cũng lại đưa thêm 2 vạn thượng phẩm linh thạch, cười nói, nhờ tiểu A Giao đưa số này cho 2 thằng đệ tử chẳng ra gì của ta. Ông cũng có 2 đồ đệ dưới hạ giới, một vị là trưởng môn Thiên Nguyên Tiên Tông, một vị là trưởng môn Phi Hạc Môn kiêm bạn lữ. Trần Khinh Giao đồng ý hết, rồi quay sang hỏi Thương Hải Chân Quân, tiền bối có muốn vãn bối gửi lời gì không? Ở đây, luận về số lượng đồ đệ, nhiều nhất chính là Thương Hải Chân Quân, không tính đệ tử ký danh hay những kẻ chết yểu, chỉ riêng đồ đệ thân truyền còn sống cũng đã 4, 5 người. Người tu vi cao đã tới Nguyên Anh hậu kỳ, kẻ thấp thì mới trúc cơ hậu kỳ lúc ông rời đi. Ông vốn không định đi lên thượng giới sớm, chỉ vì khi đó Hàn Sơn Đạo Quân gào lên đòi đi, mà đi 2 người thì cơ hội thành công cao hơn nhiều so với đi 1 mình. Nên ông mới vội vã an bài mọi việc rồi nhích người lên thượng giới. Đối với mấy đồ đệ, Thương Hải Chân Quân dĩ nhiên lo lắng, nhưng Ly Vọng Hải lại quá xa, ông cũng không tiện nhờ Khinh Giao và Tiêu Tấn cố ý đi 1 chuyến. Là bằng hữu lâu năm, Hàn Sơn Đạo Quân liền hiểu ngay ý ông, cười đùa, đồ đệ, ngươi đi Ly Vọng Hải nhìn qua một cái cho hắn đi. Không thì với cái tính đàn bà con gái lắm điều này của hắn, e rằng ăn không ngon ngủ không yên. Trần Khinh Giao cố nhịn cười, gật đầu đồng ý. Thương Hải Chân Quân cũng gửi linh thạch cho đồ đệ, mỗi đệ tử thân truyền 6.000 thượng phẩm, đệ tử ký danh 2.000, tổng cộng 4 vạn. Đừng nhìn giờ bọn họ tiêu xài vung tay, động một cái là mấy ngàn, mấy vạn thượng phẩm. Thực tế ở hạ giới, thượng phẩm linh thạch hiếm hoi lắm. Lúc Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn vừa rơi vào thông đạo, trong túi cũng chỉ có mấy chục thượng phẩm mà thôi. Nay Thương Hải Chân Quân cho mỗi đồ đệ thân truyền 6.000 thượng phẩm, đã đủ cho bọn họ tu luyện bình thường tới cảnh giới hóa thần. Sau khi xếp đống linh thạch lại, Trần Khinh Giao chào tạm biệt các trưởng bối, có 9 vạn thượng phẩm từ các sư trưởng, nàng và Tiêu Tấn lại góp thêm 3 vạn, vừa tròn 12 vạn, sau đó giao linh thạch cùng một bản danh sách cho Dư Bình, nhờ hắn đặt hàng ở cửa tiệm. Về phần mình, nàng đi gặp mấy tu sĩ chuẩn bị gia nhập Thiên Nguyên Tiên Tông. Sau đó đóng cửa, bế quan 3 năm, luyện ra toàn bộ đơn hàng dự trữ. Xử lý xong việc này, nàng kiểm tra lại tài nguyên bản thân, luyện thêm ít đan, phù, trận khí có thể cần dùng, rồi mới chuẩn bị xuất phát. Trong lúc ấy, Dư Bình đã hoàn tất việc nàng dặn dò. Trong danh sách có 10 vạn cân ngũ phẩm linh cốc, 1 vạn cân lục phẩm linh cốc, 1000 cân ngũ phẩm linh trà, 100 cân lục phẩm linh trà, hơn 100 con yêu thú ngũ giai lục giai, cùng lượng lớn linh dược, linh tài đủ loại. Những thứ này ở thượng giới chỉ tầm trung, nhưng xuống hạ giới thì đều là chân bảo hiếm có. Ước chừng nhét đầy một cái vòng chữ vật cỡ lớn. Trần Khinh Giao nhìn qua, thấy vật phẩm tuy nhiều nhưng sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Muốn gì lấy được ngay. Hiển nhiên Dư Bình đã rất dụng tâm. Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra một hộp ngọc đưa cho hắn. Ta cùng Tiêu Tấn sẽ rời tông một thời gian. Sự vụ trong tông phiền ngươi lo liệu, nếu gặp khó khăn thì có thể nhờ các trưởng bối ra tay, còn đây là vật ta nghĩ ngươi hẳn sẽ thích. Từ khi vào tông, Dư Bình luôn vất vả lo liệu việc vụn vặt cho nàng. Trần Khinh Giao trước đây cũng định tặng lễ tả, nhưng nghĩ tới nghĩ lui chẳng biết tặng gì hợp. Dù là pháp khí hộ thân hay đan dược các loại, với việc có Hư Vân Tử vị sư tôn độ kiếp ở đó nên hắn chẳng thiếu thứ gì. Mãi đến khi nàng tưới linh thạch cho kiến mộc, mới nghĩ rằng với một đan tu, điều quý nhất là các loại linh dược hiếm, mà có thứ gì hiếm hơn kiến mộc. Dĩ nhiên nàng không có ý chặt cây non, mà lấy đoạn mộc từ cây kiến mộc tuyệt chủng được ở trường Hằng Hải Sa lần trước. Cắt ra đưa cho Dư Bình, Dư Bình nhận hộp ngọc, sắc mặt còn nghi hoặc, khi mở ra nhìn thấy vật bên trong. Cả người sững sờ, mắt trợn tròn, ngây ngẩn nhìn chằm chằm hộp ngọc, thần sắc say mê, hoàn toàn chẳng để ý đến ngoại giới, ngay cả lúc nào Trần Khinh Giao rời đi cũng không hay. Vì đã báo với sư trưởng từ trước, Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn không bái biệt thêm, chỉ nhờ cổ thụ truyền lời nhắn rồi rời tông môn, hai người đi thẳng tới nơi trước kia bọn họ đáp xuống. Lần tìm trong hư không hồi lâu, rốt cuộc mới tìm được cửa thông đạo, rồi bị hút vào. Có kinh nghiệm lần trước, hai người đối phó trong thông đạo càng thêm thành thục, linh lực hùng hậu bao phủ quanh thân, hóa thành một tầng phòng hộ vững chắc, hoàn toàn không sợ thích thú công kích. Trần Khinh Giao vốn định kéo Tiêu Tấn đi nhanh cho xong, bỗng nhớ ra điều gì, liền lấy ra trường thương, dùng lại cách cũ, vừa đi vừa chọc, nàng cười nói, bọn này coi như đặc sản, mang về vài con cho mọi người mở rộng tầm mắt, miệng nói chỉ mang vài con, nhưng tay lại chẳng nương chút nào. Cuối cùng nhét đầy một vòng chữ vật, nàng thầm tính toán giữ lại ít nhiều làm quà cho bằng hữu dưới hạ giới. Số còn lại mang về bán một mẻ, biết đâu tiền mua đặc sản còn dư ra. Nàng quả thực là quá thông minh, đi được quá nửa đường, linh khí trong cơ thể hai người cũng cạn, bèn lấy ra một viên linh nguyên cực lớn để bổ sung. Chờ viên linh nguyên ấy hao hết, bọn họ cũng vừa vặn đi tới cuối thông đạo, từ trong đó rơi ra, trước mắt hiện lên khe nứt lòng đất quen thuộc, hai người men theo cái khe gần nhất mà đi lên, không ngoài dự đoán. Bên ngoài là một vùng đất hoàn toàn xa lạ, chẳng hề có chút quen thuộc nào. Lúc trước cùng hai đầu hung thú dưới lòng đất rong ruổi lâu như vậy, sớm đã rời khỏi lãnh địa Thiên Nguyên Tông. Họ tìm người hỏi thăm, mới biết nơi này thuộc phạm vi thế lực tán tu. Nhớ tới sự phó thác của Thương Hải Chân Quân, hai người liền quyết định đi Ly Vọng Hải trước tiên. Tu sĩ hóa thần lên đường, căn bản không cần dùng pháp khí, lập tức có thể độn đi hơn ngàn dặm. Hai người vừa đi vừa nói cười, chỉ nửa ngày đã đến Long Nham Đảo, nơi Quan Hải Các tọa lạc. Trần Khinh Giao vẫn còn nhớ lần trước tới Long Nham Đảo, đập vào mắt là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, thương nhân từ khắp nơi, tán tu, Bản địa tu sĩ tới lui tấp nập, rộn ràng nhốn nháo, bến tàu chen chúc đủ loại bảo thuyền, tiếng giao hàng nối tiếp không ngừng. Thế nhưng giờ đây, Long Nham đảo chỉ có thể dùng hai chữ lạnh lẽo để hình dung, chẳng những không thấy cảnh buôn bán sầm uất, ngay cả người bản địa cũng chẳng mấy ai ra ngoài. Từng nhà từng hộ đều tránh trong phòng, trên đường vắng tanh, hiếm thấy bóng người. Xa xa nhìn lại, nàng còn thấy hộ đảo đại trận mở ra, cả tòa đảo giống như đang trong tình thế đại địch. Nàng cùng Tiêu Tấn liếc nhau, khẽ nói, chẳng lẽ có kẻ nhân lúc Thương Hải tiền bối vắng mặt mà tới gây sự? Khả năng này không nhỏ. Lần trước tới đây, nàng đã biết trong giới tán tu cũng có những thế lực phe phái. Mấy đầu sỏ trong đó đều là hóa thần tu sĩ, mà đại đệ tử của Thương Hải chân quân, khi ông rời đi mới chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Các thế lực khác rất có thể cho rằng Long Nham đảo thế yếu, liền đến bắt nạt. Huống hồ, đừng nói Thương Hải chân quân giờ là môn nhân Thiên Nguyên Tông. Chỉ riêng tình giao giữa ông và sư tôn nàng, chuyện này nàng sao có thể làm ngơ. Để tránh rút dây động rừng, hai người hạ xuống mặt đất. Nàng nghĩ ngợi rồi lấy ra một con thuyền nhỏ, ngồi thuyền mà đi. Chưa kịp tới gần bến tàu, liền nghe có người quát lớn, người nào? Trần Khinh Giao bước ra đầu thuyền, thấy một gã kim đan dẫn theo vài tên trúc cơ chặn trước mặt, dáng vẻ hung hăng. Nàng chắp tay mỉm cười, tại hạ từ đất liền đến buôn bán, từng có mua bán với quan hải các trên Long Nham đảo, kính xin chư vị cho qua. Nàng đã che giấu tu vi, trong mắt gã kim đan kia chỉ thấy một chút cơ hậu kỳ, vì vậy lời lẽ hết sức càn rỡ. Cái gì mà quan hải các, chẳng mấy chốc thôi sẽ không còn quan hải các nữa. Từ nay Long Nham đảo thuộc về Hải An bang chúng ta định đoạt. Nga, Trần Khinh Giao làm ra vẻ kinh ngạc. Tại hạ nghe nói trên đảo có vị Thương Hải chân quân. Hừ, Thương Hải đã lên thượng giới, sống hay chết còn chẳng biết. Dù hắn còn sống, lẽ nào còn quản được chuyện hạ giới? Bớt lải nhải, mau thức thời giao ra hết tài vật rồi cút. Dài dòng nữa ông đây sẽ bắt ngươi về làm ấm giường. Sau lưng hắn, một gã trúc cơ tu sĩ bỗng cười khả ố, đại ca, đại ca, ngươi xem nàng đẹp thế này, chi bằng giữ lại. Trần Khinh Giao đầy mặt vô ngữ, thật lòng mà nói, nàng ra ngoài lăn lộn cũng đủ lâu rồi, khi còn ở phàm giới, không ai thèm để ý tới nhan sắc nàng, tu vi thấp, cũng không ai nhỏ dãi. Giờ nàng đã là hóa thần, thực lực có thể nói là đứng đầu hạ giới, vậy mà vẫn có kẻ dám nổi tà tâm, nên bảo hắn mù mắt, hay là thật sự mù mắt, dù thế nào cũng chẳng khác biệt gì. Bởi câu nói kia còn chưa dứt, hơn 10 kẻ chặn trước mặt đã hóa thành huyết vụ. Trần Khinh Giao quay đầu, bắt gặp trong mắt Tiêu Tấn lóe lên sát khí chưa tan. Nàng không nói gì, những kẻ này chết chưa hết tội, ai biết đã có bao nhiêu nữ nhân bị hủy trong tay chúng. Nàng chỉ vẫy vẫy tay, gạt màn huyết vụ ra ngoài mấy trường, rồi nói, lần sau đừng tạc nát quá, ít nhất cũng để lại chút thịt cá cho lũ dưới kia nhấm nháp. Tiêu Tấn thần sắc dần dịu, nghiêm túc gật đầu, đều nghe A Giao. Vừa nói xong, mấy tốp tu sĩ canh gác phương khác nghe động tĩnh cũng chạy đến. Kẻ nào dám đối nghịch Hải An bang chúng ta? Nhưng câu còn chưa dứt, cả bọn đã biến thành thức ăn cho cá. Lần này Tiêu Tấn quả thực giữ lời, không nổ tanh bành như trước. Động tĩnh lớn liên tiếp khiến cao thủ ẩn núp bị kinh động. Một nguyên anh chân nhân hiện thân giữa không trung, thấy rõ cảnh tượng bên dưới, giận dữ quát, lớn mật, ai dám làm càn. Một nắm tay khổng lồ ập xuống thuyền nhỏ, Tiêu Tấn chỉ hơi nghiêng trường thương, một đạo điện quang tím lóe lên, nháy mắt nghiền nát cả nắm tay lẫn thân thể nguyên anh tu sĩ kia. Trước sau chỉ trong chớp mắt, sau đó chẳng còn ai dám xuất hiện nữa. Trần Khinh Dao liếc nhìn Tiêu Tấn. Đỡ tức chưa? Tiêu Tấn thật thà lắc đầu, chỉ giết mấy tên này vẫn chưa đủ. Hắn muốn Hải An Bang từ nay diệt vong. Bất kỳ kẻ nào dám có ý với A Dao đều đáng chết. Người trẻ tuổi, hỏa khí thật lớn. Trần Khinh Dao thầm nhủ. Bị kẻ khác nổi tà tâm, nàng dĩ nhiên thấy ghê tởm nhưng chẳng đến mức phẫn nộ. Trong mắt nàng, đối phương vốn đã là người chết, mà ai lại tức giận với một xác chết? Có điều, xem ra tính tình Tiêu Tấn còn nóng hơn nàng nhiều. Chung quanh không còn bóng dáng Hải An Bang, hai người lại bay lên không trung. Trước mắt hộ đảo đại trận chẳng ngăn nổi họ, nhưng Trần Khinh Dao cũng không có ý định cưỡng ép phá trận. Chỉ truyền âm vào trong, Thiên Nguyên Tông Trần Khinh Dao tới cửa bái phỏng Tịch Sán sư huynh. Tiếng nàng xuyên qua trận pháp, vang vọng trên không Long Nham đảo. Trận chiến vừa rồi đã khiến không ít người chú ý, nhưng bởi chưa biết là địch hay bạn, bọn họ chỉ dám quan sát trong tối. Giờ nghe thấy ba chữ Thiên Nguyên Tông, trong lòng liền đồng loạt thở phào. Tán tu và các đại tông môn vốn nước giếng không phạm nước sông, nhưng ai mà chẳng biết Hàn Sơn chân quân cùng Thương Hải chân quân là bạn cũ. Chẳng lẽ Thiên Nguyên Tông biết Long Nham đảo gặp nạn nên đặc biệt đến giải vây? Cũng có kẻ lo lắng bất an. Cái gọi là không lợi thì chẳng dậy sớm. Dù Thiên Nguyên Tông thật sự chịu ra tay thì Long Nham đảo phải trả giá thế nào đây? Đúng lúc này, Tịch Sán vội vã từ quan hải các chạy ra, qua lớp pháp trận nhìn lên hai người giữa không trung, ánh mắt hắn co rút lại. Tự nhiên hắn nhận ra Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn, hai thiên tài này thanh danh chấn động, ngay cả trong giới tán tu cũng vang dội như sấm bên tai. Nhưng từ hơn 30 năm trước, sau khi xảy ra dịch biến ở Trường Canh Thành, hai người này liền mai danh ẩn tích. Có kẻ nói bọn họ được cơ duyên to lớn nên chuyên tâm bế quan. Có kẻ lại nói Thiên Nguyên Tông ngấm ngầm mưu toan chuyện khác. Nhiều người hơn thì đoán rằng có khả năng bọn họ đã ngã xuống rồi. Bằng không, lấy thiên phú của bọn họ, làm sao có thể ba mươi mấy năm không chút động tĩnh. Tu chân giới chưa bao giờ thiếu thiên tài kinh người vừa lóe sáng đã vụt tắt. Cho dù ngươi có tài tuyệt thế, một khi đã hóa thành nắm xương khô, thì còn ai sẽ nhớ tới? Mấy năm nay nhân tài lớp lớp nở rộ. Tịch Sán từng có lần giao hảo với Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn, nên cứ hễ nghe tin có thiên tài mới xuất thế, y lại nhớ đến hai người kia, trong lòng không khỏi tiếc hận. Mà nay, kẻ từng bị cho rằng đã chết chẳng những lại xuất hiện, mà tu vi còn khiến người ta nhìn không thấu. Hơi thở bình thản thu liễm, phảng phất như phàm nhân, giống hệt những gì hắn từng thấy ở sư tôn mình. Chẳng lẽ bọn họ đã là hóa thần chân quân rồi sao? Trên mặt Tịch Sán, vẻ kinh ngạc rốt cuộc không thể che giấu. Năm đó, khi họ lần đầu tới Long Nham đảo, bất quá chỉ là trúc cơ sơ kỳ, còn hắn là trúc cơ trung kỳ. Năm 60 năm trôi qua, nay hắn đã là kim đan hậu kỳ, tốc độ tu hành này tuyệt đối không chậm. Vừa mới hơn 100 tuổi mà đạt đến kim đan hậu kỳ, đặt ở đâu cũng có thể xem là thiên tài. Nhưng nếu có kẻ tuổi trẻ hơn hắn mà nay đã thành hóa thần chân quân thì sao? Tịch Sán hoảng hốt mở trận pháp, mời Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn vào trong, cơ hồ ngây dại mà chào hỏi, dẫn hai người vào quan hải các. Năm đệ tử thân truyền của Thương Hải chân quân đều có mặt. Thấy bộ dạng của Tịch Sán thì lập tức cảnh giác như lâm đại địch, nhưng khi hiểu ra thân phận và tu vi của hai vị khách này, họ lại đồng loạt chết lặng. Trần Khinh Dao thầm nghĩ, đúng là từ đâu tới đâu, ta còn chưa kịp nói mình là từ thượng giới trở về nữa. Nàng đánh giá mấy người trước mặt, kẻ cầm đầu là Nguyên Anh hậu kỳ nhưng khí tức lại mơ hồ bất ổn. Rõ ràng là đang mạnh mẽ áp chế để không tiến cấp. Chắc hẳn là đại đệ tử của Thương Hải chân quân. Tiếp theo là nhị sư huynh Nguyên Anh trung kỳ, tam sư huynh Tịch Sán kim đan hậu kỳ. và lão tứ, lão ngũ đều ở kim đan trung kỳ, đệ tử của Thương Hải tiền bối quả thật tu vi đồng đều. Chỉ kém mỗi một nguyên anh sơ kỳ nữa thôi. Nàng thầm nghĩ, một hồi lâu, mấy người mới lấy lại thần trí. Kinh ngạc cảm thán, thật không ngờ, Trần Khinh Giao mở miệng. Ta cùng tiêu sư đệ vừa từ thượng giới trở về. Thương Hải tiền bối nhờ chúng ta đến xem tình hình của các vị sư huynh sư tỷ. Lời vừa dứt, đám người vừa mới trấn tĩnh lại lần nữa hóa đá. Trong đầu Tịch Sán loạn thành một mớ, nghĩ mãi mới sâu chuỗi được ý tứ, hóa ra bọn họ biến mất 30 năm là vì đi thượng giới. Tu vi đại tiến, gặp cả sư tôn ở trên đó, rồi được sư tôn phó thác quay lại xem tình hình huynh đệ nơi đây. Dù đã hiểu ra nhưng chấn động trong lòng hắn vẫn không giảm chút nào. Loại cảm giác này chẳng khác gì có người bảo hắn, Ly Vọng Hải không phải biển, mà đại lục mới là biển. Xưa nay ngươi đều lầm to. Rốt cuộc, đại đệ tử Tĩnh Hải chân nhân cố nén tâm thần, mở miệng, xin hỏi nhị vị chân quân, sư tôn vẫn bình an chứ? Trần Khinh Giao gật đầu. Thương Hải tiền bối hết thảy đều tốt, chỉ là ông ấy nói lúc đi quá vội, chưa kịp an bài ổn thỏa cho các ngươi, trong lòng rất nhớ thương. Lời này vừa thốt ra, mắt mấy người đều đỏ hoe, nhỏ nhất trong số đó còn nức nở. Sư phụ đã làm quá đủ rồi, đều tại lũ tiểu nhân phá hoại. Cái tên Bạch Nhãn Lang đáng chết ấy, sư tôn chẳng hề coi hắn là người ngoài, vậy mà hắn ăn cây táo rào cây sung. Trần Khinh Giao nhớ tới tình cảnh hiện tại của Long Nham Đảo, liền chân thành nói, các vị có gì khó khăn xin cứ nói. Dựa vào giao tình của hai vị sư trưởng, ta cùng tiêu sư đệ tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Mấy người im lặng một lát, cuối cùng Tĩnh Hải chân nhân thở dài, nói rõ căn nguyên. Ngày đó, Thương Hải chân quân tuy đi vội nhưng đối với Long Nham Đảo và đệ tử, những gì cần làm ông đều đã làm. Ông lưu lại đại trận hộ đảo, còn để lại bảo phù ẩn chứa ba chiêu toàn lực của chính mình, cùng các loại tài nguyên, đủ để quan hải các vận hành ổn định và bảo đảm an nguy. Đợi đến khi Tĩnh Hải chân nhân tiến giai hóa thần, Long Nham Đảo sẽ có chân quân tọa trấn, tự nhiên không lo thế lực khác dòm ngó. Sắp xếp như thế vốn thập phần thỏa đáng, nhưng không ai ngờ trong số đệ tử ký danh lại có kẻ phản bội, trộm đi bảo phù kia, rồi liên kết với Hải An Bang, ý đồ đoạt quyền khống chế Long Nham Đảo. Mất bảo phù, Long Nham Đảo chẳng khác nào mất đi chiến lực hóa thần. Trước sự uy HP của Hải An Bang chỉ có thể co giúp trong đại trận hộ đảo. Tĩnh Hải chân nhân vì thế không dám tiến giai, bởi một khi tiến giai, thiên lôi giáng xuống, bắt buộc phải mở trận, khi đó toàn đảo sẽ phơi mình trước nanh vuốt của Hải An Bang. May mắn thay, bảo phù kia chỉ có mấy đệ tử thân truyền của Thương Hải chân quân mới kích phát được. Nếu không, lực lượng mà ông lưu lại chẳng chừng sẽ bị địch nhân lợi dụng, trái lại hại đến những người ông muốn bảo vệ. Còn lý do đệ tử ký danh kia phản bội, chính là vì ghen ghét thân truyền đệ tử, bất mãn vì Thương Hải chân quân thiên vị, hắn oán hận chồng chất, mới nảy sinh ý đồ. Tĩnh Hải chân nhân đầy tự trách, là ta sơ suất, không đề phòng, mới khiến bảo phù thất lạc. Đệ tử nhỏ nhất nghiến răng, trách sao được đại sư huynh, chuyện chưa bại lộ, ai ngờ hắn lại là loại người ấy. Hắn còn mặt dày nói sư tôn bất công, không nghĩ xem, hắn chỉ là ký danh đệ tử, vốn đã chẳng giống chúng ta, sư phụ nhân hậu mới rộng lượng bao dung, vậy mà nuôi dưỡng nên một kẻ Bạch Nhãn Lang lòng muông dạ thú. Trần Khinh Giao gật đầu chậm rãi, thì ra là thế, đệ tử ký danh với thân truyền, khác biệt chẳng khác nào con ruột với con nuôi. Thậm chí khoảng cách còn xa hơn, đệ tử ký danh gọi là đệ tử, nhưng thực tế chỉ là danh nghĩa, chẳng có lễ bái sư chính thức, Nhiều khi tu sĩ nhận ký danh đồ đệ chỉ vì nể mặt, không thể từ chối. Trong tình cảnh ấy, đãi ngộ tất nhiên không thể so với thân truyền. Khi Thương Hải chân quân nhờ nàng chuyển linh thạch, mỗi thân truyền được 6.000 thượng phẩm, ký danh được 2.000 thượng phẩm đã có thể xem là rộng lượng vô cùng. 2.000 thượng phẩm linh thạch tương đương 20 triệu hạ phẩm. Nhà khác, ký danh đệ tử nằm mơ cũng không có, đủ thấy xưa nay Thương Hải chân quân đối xử với ký danh cũng không tệ. Chỉ là lòng người khó dò, có kẻ vẫn sinh oán hận, nắm rõ nguyên do, mọi chuyện đều dễ nói. Hải An Bang dám ngang ngược, cũng vì có một hóa thần trung kỳ tọa trấn. Lúc Thương Hải chân quân còn tại, gã kia bị đè bẹp, không dám ho he, nay nhân cơ hội tìm lại thể diện. Các thế lực khác trong tán tu minh cũng có tâm tư, nhưng chẳng qua chỉ muốn ngồi xem, dính chút lợi lộc. Trần Khinh Giao nói, ta thấy hơi thở Tĩnh Hải sư huynh hỗn loạn, là do gượng ép áp chế, cứ thế sẽ hại tâm cảnh không bằng mở trận, dẫn lôi kiếp tiến giai đi. Cái này, Tĩnh Hải chân nhân do dự, một khi hắn tiến giai, người Hải An Bang tất sẽ quấy rối, đến lúc đó giao hết cho sư đệ cùng hai vị khách. Hắn áy náy vô cùng. Trần Khinh Giao khuyên, sư huynh chẳng lẽ không muốn có thực lực bảo hộ Long Nham Đảo? Chỉ khi huynh thành hóa thần, những kẻ khác mới không dám vươn móng vuốt. Bản thân không đủ thực lực, thì cho dù không có Hải An Bang, cũng sẽ có kẻ khác tới khi dễ. Cũng được, Tĩnh Hải chân nhân rốt cuộc hạ quyết tâm, đứng dậy trịnh trọng hướng Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn hành lễ. Vậy xin làm phiền nhị vị chân quân. Khách khí rồi. Trần Khinh Giao vừa nói vừa lục trong nhẫn chữ vật. Thương Hải tiền bối nhờ ta mang đến cho các vị ít linh thạch, Tĩnh Hải sư huynh tiến giai vừa hay dùng được. Ngoài ra, ta thay mặt Thiên Nguyên Tông cũng xin gửi chút tâm ý. Nói rồi nàng lấy ra 6 hộp. Bên trong là linh thạch. Sau đó còn liên tiếp lấy thêm một loạt dương hòm to nhỏ chồng chất. Đồ thật sự quá nhiều, khiến Tịch Sán và mọi người ngây người. Vô thức mở ra, lập tức linh khí nồng đậm tràn ngập khắp gian phòng. Có người nuốt nước miếng đánh ực một cái. Tầm mắt của bọn họ quá hạn hẹp sao? Bằng không sao lại chẳng nhận ra nổi cấp bậc của linh thạch. Linh trà, linh cốc này, Trần Khinh Giao lục ra càng lúc càng sảng khoái. Nàng phát hiện, tránh phải bỏ linh thạch là một chuyện sung sướng, mà vung tay giải linh thạch cũng vui không kém. Đây chính là cảm giác thổ hào hồi thôn trong truyền thuyết sao? Cách chương